ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 450, hoa tươi chọc vào trên bãi phân châu. Cầu ủng hộ. Chẳng ai ngờ rằng, tại Thượng Hải nổi danh nhất đặc sắc cửa hàng cơm cửa ra vào. Vậy mà lại xuất hiện nhân viên cửa hàng vây đánh khách hàng loại này cầu huyết sự tình. Cũng may thành thị cấp một hiệu suất cao. Tần Minh sau khi đi không bao lâu, hai chiếc xe cảnh sát đã đến. Đông, từ trên xe bước xuống mấy cảnh sát, cũng không hỏi nhiều, gặp Đường Xuyên không phải người địa phương, trực tiếp nhận liền đi, dự định mang về cục cảnh sát thẩm vấn một cái. Đường Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu này, mắt thấy sắc trời đã muộn. Tần Minh cũng không có ý định tiếp tục ra ngoài, nhường lái xe lão ca trực tiếp đem bọn hắn năm trở về khách sạn. Du lịch cái này đồ vật, nói dễ nghe gọi du lịch, nói đến không dễ nghe một điểm, đó chính là theo tự mình chán sống địa phương, chạy đến người khác chán sống địa phương, tiêu hết tiền mình, để người khác giàu lên, sau đó đầy người mỏi mệt. Túi trống trơn trở lại tự mình chán sống địa phương, tiếp tục ngoan cường mà còn sống. Đương nhiên, lấy Tần Minh hiện tại điều kiện, còn không đến mức đến cái này tình trạng, nhưng cũng không có mạnh đến mức nào. Còn tại trên xe thời điểm, Tần Tiểu Ly liền đã tựa ở trên bả vai hắn nằm ngáy o o. Đinh, bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên, Tần Minh móc ra xem xét. Phát hiện lại là viện trưởng gọi tới, hắn vội vàng cúp máy, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết rõ lão nhân này muốn làm gì. Hơn nửa đêm không ngủ được, chuyên đánh cái điện thoại tới, bức tranh cái gì, không phải liền là bức tranh có thể quay cái mông ngựa sao? Dựa theo Tần Minh suy nghĩ, đối phương hôm nay tám thành là thu được y hiệp tin tức, mà hắn hôm nay biểu hiện lại quá ưu tú. Viện trưởng muốn tới đây dính được nhờ. Đương nhiên, có thể bị một viện trưởng vuốt mông ngựa, đây tuyệt đối là một loại vinh quang. Nhưng Tần Minh cái này người điệu thấp, không muốn gây quá nhiều chuyện phiền toái. Ngoại trừ viện trưởng điện thoại bên ngoài, hắn phát hiện hôm nay còn có 5-6 cái lạ lẫm điện thoại nhắn lại, lại bị hắn loại bỏ rơi mất. Loại này xem xét chính là lừa gạt điện thoại. Không có gì giá trị nghiên cứu, có giá trị những cái kia. Tự nhiên là WeChat trên nhắn lại, lại là một ngày trôi qua. Hai ngày không có ở Thiên Hải hắn, lại khắp nơi cũng có hắn tưởng niệm. Đầu tiên là học trưởng trách Triệu Tiểu Quyên. Một câu, rất uyển chuyển, không có tưởng niệm lại khắp nơi là tưởng niệm. Học trưởng, ta thật cô đơn a, ta có thể đi Thượng Hải tìm ngươi sao? Đối mặt như vậy sự thực, Tần Minh hồi phục đến cũng rất trực tiếp. Cầu ngươi đừng đến, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, xem hết hồi phục, Triệu Tiểu Quyên tốt vui vẻ. Chẳng những cho hắn cống hiến hết mấy vạn sụp đổ giá trị, còn cho hắn phát tới trên 100 cái khinh bỉ biểu lộ. Tại, đây là hạ tỷ phát tới thông tin, dựa theo cái này nữ nhân tính cách. Bình thường gặp được chuyện gì đều sẽ nói thẳng, nhưng hôm nay có chút kỳ quái, vậy mà lên tiếng chào. Tại, chuyện gì? Tần Minh hỏi, quý át bên kia, hạ tỷ nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất hai chữ. Không có việc gì, Tần Minh, ngoặc kép, cỡ nào nhàm chán giao lưu, nhớ ta ngươi nói thẳng không được sao, có cái gì tốt e lệ, lúc này đợi. Là một có trách nhiệm tâm thật nam nhân, Tần Minh chủ động nói, ta qua hai ngày liền trở về, ân tốt, ta chờ ngươi tương đương có lẽ là hạ tỷ năng lực khá mạnh, để cho người ta khá là yên tâm. Tần Minh 100 ức ném qua về phía sau, liền hỏi đều chẳng muốn hỏi đến, hắn cũng tin tưởng sau khi trở về, hạ tỷ tự mình sẽ chạy tới cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Về sau, hắn lại cùng Tưởng Khả Nhi nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Đại khái đúng là hiểu rõ một cái những lão nhân kia nhóm tình huống. yêu mến trung lão niên nhân là nhân loại mỹ đức. Tần Minh tại điểm này liền làm được càng xuất sắc, không chỉ là quan tâm những người lớn tuổi này vấn đề sức khỏe, còn chiều sâu điều tra bọn hắn vấn đề sinh lý. Khi biết được không còn có 20 cái gia tộc lão nhân có chuyện nhờ đến thần dược ý nghĩ lúc, nội tâm của hắn nho nhỏ kích động một cái, nhớ lại về phía sau, lại chơi một chơi kia bàn quay, tranh thủ đem cái này 20 vị lão nhân trước cầm xuống lại nói. Giống như tưởng Khả Nhi ngọt ngào tạm biệt về sau, Tần Minh cuối cùng là ứng phó xong tự mình 4 vị chính thống bạn gái. Nhưng làm người đau đầu là, bên cạnh hắn ngoại trừ những này chính thống bạn gái bên ngoài, còn có một số quan hệ thật không minh bạch, không xác định phần tử. Cũng tỉ như tiểu nhân cái này ngốc đầu Nga, Tần Minh cho nàng có lương đừng vài ngày nghỉ, nhà đầu này không những không hiểu được cảm ơn, ngược lại tại hơn nửa đêm chạy tới quấy rối hắn, hỏi thăm Tần Minh cái gì thời điểm đi làm. Nàng nghỉ ở nhà đợi nhàm chán, nghĩ đi làm, hoài niệm đi làm cái loại cảm giác này. Nàng yêu quý đi làm, yêu quý đến không cách nào tự kềm chế. Tần Minh, ngoặc kép, đối với loại này tâm trí không được đầy đủ xã hội năng lực kém đám người. Tần Minh căn cứ bác ái làm chủ, miệng ngô AI làm phụ nguyên tắc, dùng một phen cảm động sâu vô cùng tích cực hướng lên lời nói. Đối nàng một bữa tẩy não, khi biết được Tần Minh tiếp qua 2 ngày liền trở về sau, nàng lúc này mới bỏ qua. Ngay sau đó, hắn lại tốn chút thời gian giống như Ngô Phượng Diễm trao đổi một cái, nhường đối phương giúp mình quản lý tốt trong nội viện sự vụ. Làm cuối cùng y tá trưởng Ngô Phượng Diễm, đối với loại chuyện này đã sớm thuận buồm xuôi gió. Mà lại hiện tại cũng coi như nửa cái Tần Minh nữ nhân. Không có cự tuyệt, ngược lại hết sức vui vẻ. Tiếp lấy còn có Ninh Vũ Tình. Làm xe trở lại khách sạn thời điểm, Tần Minh đã đem Thiên Hải sự tình cũng bàn giao đến 7-8 phần. Người không tại Thiên Hải, nhưng khắp nơi cũng có hắn cái bóng. Không thể không nói, hắn vận khí không tệ. Bất kể là sinh hoạt trên vẫn là sự nghiệp bên trên, bên người chắc chắn sẽ có như vậy 1-2 cái nữ nhân có thể giúp một tay. Đưa tiền xuống xe, hắn ôm Tần Tiểu Ly liền tiến vào quán rượu. Bởi vì mị lực giá trị đột xuất, lúc muộn đã gặp mặt, kia quầy khách sạn tiểu cô nương đối với hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không hỏi nhiều trực tiếp cho đi, thậm chí còn hướng hắn vũ mị chào hỏi. Cân nhắc đến đối phương dáng dấp thực sự xấu xí, Tần Minh bỏ đi giống như đối phương nhiều trò chuyện 2 câu ý nghĩ. Chỉ là 2.2 lễ phép gật đầu, sau đó ôm Tần Tiểu Ly liền tiến vào thang máy. Đinh, cửa thang máy mở ra, Tần Minh không nghĩ nhiều liền đi vào. Kết quả tiến vào mới phát hiện, bên trong lại có 1 nam 1 nữ 2 cái người. Xảo là... cái này nam cũng là ôm cô bé kia. Nữ hài sắc mặt hơi say rượu, một cỗ mùi rượu, xem bộ dáng là bị chuốc say. Hai người quan hệ gì không biết rõ, nhưng có thể đi vào khách sạn liền khẳng định không phải cái gì đơn thuần mục. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cái kia nam yên lặng quan sát đến Tần Minh cùng trong ngực hắn Tần Tiểu Ly. Khi ánh mắt rơi vào Tần Tiểu Ly tấm kia tinh xảo khuôn mặt lúc, hắn có chút kinh ngạc, khách khí với Tần Minh nói, rộng A đại huynh đệ, nhặt được bảo, hoa tươi chọc vào trên bãi phân châu A. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.